Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng giờ đã được dọn dẹp gọn gàng. Mọi dấu vết hỗn loạn tối qua đều biến mất. Chỉ có bức tranh vẽ đã không còn, như nhắc nhở rằng chuyện xảy ra đêm qua là sự thật. Sau khi làm việc một lúc, Tống Thức Chu mở điện thoại nhắn tin cho Bạch Nhược Vi. Cuộc trò chuyện của họ lần cuối cùng diễn ra cách đây vài tháng. Khi Bạch Nhược Vi đã gọi nhiều cuộc video hỏi tại sao cô lại rời đi. Khi nào sẽ trở về? Cô ấy đã làm gì sai? Và thậm chí hứa sẽ sửa đổi. Sự bất lực và nỗi buồn của Bạch Nhược Vi lúc đó là thật. Nhưng giờ đây, sự quyết tâm một cách điên cuồng của cô ấy cũng là thật. Bạch Nhược Vi đã nói không sai. Khi theo đuổi sự tha thứ của Tống Thức Chu, chị ấy thực sự dồn hết sức lực và quyết tâm. Vậy nên, cô có nên tha thứ cho chị ấy không? Câu hỏi này làm Tống Thức Chu khựng lại, khiến bản vẽ dưới tay cô cũng không thể tiếp tục. Chiếc bút lông nâu lơ lửng giữa không trung, chần chừ không chịu rơi xuống. Tay cô có chút run rẩy. Không ai quy định rằng một lời xin lỗi nhất định phải được tha thứ. Ngay cả khi lời xin lỗi đó vô cùng chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng, dù một ngày nào đó, cô có thể bị sự theo đuổi không ngừng nghỉ của Bạch Nhược Vi làm cảm động. Nhưng để yêu cô ấy một cách sâu đậm như kiếp trước, e rằng cô không thể làm được nữa. Kết nối mạng ở studio không tốt, Tống Thức Chu phải làm mới một lúc lâu mới thấy thông báo vòng tròn quay đi quay lại. Cô lướt vào mục tin tức, phát hiện vòng bạn bè của mình gần đây toàn là quảng cáo cho studio. Thật xấu hổ, vì quảng cáo này không phải do chính cô đăng tải, là Tiểu Tôn giúp cô đăng bài. Nội dung rất ngẫu hứng, đại loại nói rằng studio mới mở của cô thiết kế hiện đại. Tinh xảo, sản phẩm làm thủ công hoàn toàn, chất lượng tốt mà giá cả hợp lý. Kèm theo đó là những bức ảnh đầy đủ về đồ sứ và thông tin liên hệ. Nhà họ Tôn có vị thế rất cao trong ngành gốm sứ. Vì vậy nhiều người thấy Tiểu Tôn đích thân quảng cáo, truyền tay nhau, khiến studio của cô dần nổi tiếng. Không lạ khi dạo này cô không thiếu đơn hàng. Cùng lúc tin nhắn mới được tải lên là một bài đăng của Bạch Nhược Vi trên vòng bạn bè. Đó là bức ảnh một bức tranh. Khung kính dường như dính một ít vết nước không thể lau sạch. Chú thích chỉ vỏn vẹn 5 chữ. Em là chiến lợi phẩm của tôi. Nhưng bức tranh ấy rõ ràng vẽ chính Bạch Nhược Vi. Ánh mắt của Tống Thức Chu dừng lại trên bức tranh. Không rời đi trong một thời gian dài. Vài ngày nay, khu vực đường Đường Thủy rất nhộn nhịp vì khai trương. Có lẽ do gần đây có nhiều sự kiện lớn. Các cửa hàng gần studio đều treo đèn lồng đỏ, trông rất rộn ràng. Tống Thức Chu mang theo một chồng bao lì xì đến từng cửa hàng trong khu vực để phát. Các cửa hàng xung quanh đều bán đồ ăn vặt, như những chiếc bánh phong cách cổ điển hình quân cờ mạt trược, hoặc các món kẹo thủ công theo phong cách phi truyền thống. Ông lão làm kẹo đường mà cô gặp lần trước cũng ở đó. Cửa hàng của ông ấy ngay cạnh studio của cô, nhưng hiện do con gái ông quản lý. Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày văn hóa truyền thống, các cửa hàng trải nghiệm kịch bản mang phong cách quốc phong. Tóm lại đều là những cửa hàng không liên quan gì đến gốm sứ của Tống Thức Chu. Nên không có cạnh tranh, mọi người hòa thuận với nhau. Sau khi trở về studio, Tống Thức Chu treo đầy các món quà nhỏ do các cửa hàng lân cận tặng cô. Tiểu Triệu đang chụp ảnh và đóng gói lô gốm sứ mới đốt xong. Thấy Tống Thức Chu trở về, cô không quên chào hỏi. Sếp ơi, cô về rồi à? Tống Thức Chu gật đầu, đặt các món quà nhỏ lên bàn. Tiểu Triệu tò mò bước đến xem. Sếp, kỳ phát tình của cô đã đỡ chưa? Mới 2 ngày mà cô đã làm việc trở lại rồi. Cô chăm chỉ thế cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Tiểu Triệu chạy đến gần. Hỏi, sếp ơi, hôm nay cô mặc nhiều thế. có phải người vẫn còn khó chịu không? Tiểu Triệu thực sự quan tâm cô, nhưng khi ánh mắt của cô ấy chạm đến chiếc áo len cao cổ của Tống Thức Chu, cô vẫn khéo léo tránh ánh mắt của cô ấy. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiểu Triệu, cô chủ của mình mặt hơi đỏ, khẽ cười một cách không tự nhiên. Tôi ổn rồi, cô đặt kẹo lên quầy. Tiểu Triệu không để ý lắm, tiện tay lấy một chiếc bỏ vào miệng. Tiểu Triệu là một beta, lại có tính cách thoải mái nên không suy nghĩ nhiều về chuyện vừa rồi, mà chỉ tập trung vào viên kẹo. Kẹo này ngọt ghê, của tiệm nào vậy? Tiệm ngay bên cạnh cho đấy. Tống Thức Chu đáp, họ bảo là công thức gia truyền nhiều đời rồi, nhưng hình như không có nhiều khách. Ông chủ buồn rầu lắm. Không thể nào, Tiểu Triệu lẩm bẩm khi nhấm nháp viên kẹo. Kẹo ngon thế này, sao lại không bán được chứ? Khác với kẹo thông thường, viên kẹo này khi cho vào miệng không quá ngọt, còn có một mùi hương nhẹ nhẹ, giống như vị của các loại thảo dược. Tiểu Triệu cầm viên kẹo lên, có lẽ do ánh sáng chiếu vào, cô ấy phát hiện bên trong lớp kẹo vàng óng dường như có thứ gì đó ẩn hiện. Tò mò, cô đưa viên kẹo đến gần để xem kỹ hơn. Bên trong là một con sâu trắng to đùng. Ây ây ây ây ây, một tiếng hét chói tai vang lên ngay lập tức. Tống Thức Chu bị cô ấy làm giật mình. Có chuyện gì thế? Tiểu Triệu nhảy lên, đập mạnh vào tủ trưng bày làm các món đồ bên trong lắc lư. Con sâu, một con sâu to tướng. Không lạ gì việc cửa tiệm ấy làm ăn không được. Hóa ra là kẹo đặc sản chứa sâu. Tống Thức Chu đặt viên kẹo xuống bàn. Bên trong mỗi viên đều chứa một con sâu khác nhau. Dán, bọ cánh cứng, bọ ngựa, châu chấu và nhiều loài khác không biết tên. Tiểu Triệu may mắn rút trúng một con sâu bột to đùng. Cô ấy vốn rất sợ côn trùng thân mềm. Vừa nghĩ đến việc mình đã cho nó vào miệng thì toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Không sao đâu, nghĩ tích cực mà xem. Ít nhất cô không phải rút trúng con rán. Tiểu Triệu méo mặt, sếp ơi, cô đúng là ác ma. Cô ấy giơ viên kẹo lên, tiệm này quá đáng sợ, ngay cả Tiểu Cường cũng không tha. Tống Thức Chu bật cười trước câu nói của cô ấy. Không khí trong phòng trở nên vui vẻ. Sau khi đùa giỡn một lúc, cả hai lại tiếp tục làm việc. Tiểu Triệu đã xác nhận đơn hàng hôm nay. Tống Thức Chu nhìn lịch trình dày đặc trong thời gian sắp tới, cuối cùng quyết định đau lòng rằng mỗi ngày sẽ tăng ca thêm 2 giờ nữa. Tiểu Triệu tỏ ra rất ngưỡng mộ thái độ làm việc chăm chỉ của cô. Sếp, với tinh thần làm việc này, studio của chúng ta chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh. Tống Thức Chu và cô ấy vỗ tay ăn mừng. Lớn mạnh, hai người vui đùa khoảng 2 tiếng. Khi trời đã tối hẳn, bên ngoài có vài đứa trẻ cầm lồng đèn chạy nhảy trên đường. Đường đá xanh lát dưới chân ở đường đường thủy khiến cho không khí như đưa người ta trở về quá khứ. Những đứa trẻ mặc trang phục cổ trang, trông như thực sự quay lại thời cổ đại. Trong studio, chỉ còn một ngọn đèn trần sáng lên. Ánh sáng cam nhạt dịu dàng bao trùm cả căn phòng, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu. Giờ này rồi, có lẽ sẽ không có khách hàng nào đến. Tống Thức Chu nhìn đồng hồ. Giờ này chắc không có khách nữa đâu. Ngoài ngõ mới mở một quán ăn Trung Hoa. Hay chúng ta ra đó ăn một bữa. Một vị sếp tốt bụng, ít việc, lại thưởng nhiều và cho nghỉ sớm khi rảnh rỗi. Tiểu Triệu trong lòng thầm reo lên. Thầm nghĩ đây quả là một công việc thần tiên. Và sếp của cô quả thực là một vị thần. Vừa nghĩ, cô ấy vừa gật đầu lia lịa, vui vẻ chạy đến lật biển, mở cửa, thành, đóng cửa, vừa đi, cô vừa lướt điện thoại tìm thông tin về quán ăn, suy nghĩ xem lát nữa nên gọi món gì, nhưng cuộc đời vốn luôn, giờ này chắc không có khách nữa đâu, ngoài ngõ mới mở một quán ăn Trung Hoa, hay chúng ta ra đó ăn một bữa, một vị sếp tốt bụng, ít việc, lại thưởng nhiều và cho nghỉ sớm khi rảnh rỗi. Tiểu Triệu trong lòng thầm reo lên. thầm nghĩ đây quả là một công việc thần tiên, và sếp của cô quả thực là một vị thần. Vừa nghĩ, cô ấy vừa gật đầu lia lịa, vui vẻ chạy đến lật biển, mở cửa, thành, đóng cửa, vừa đi, cô vừa lướt điện thoại tìm thông tin về quán ăn, suy nghĩ xem lát nữa nên gọi món gì. Nhưng cuộc đời vốn luôn trêu ngươi, khi người ta càng vui vẻ, càng dễ gặp vận rủi. Cô vừa lật biển, đóng cửa, thì ngay lập tức có một vị khách xuất hiện ở cửa. Tiểu Triệu ngớ người, theo phản xạ mở cửa ra. Xin chào cô có cần đặt hàng gốm sứ không? Người vừa đến là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, không thấy nếp nhăn nào. Bà ấy mặc một bộ trang phục sang trọng, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó kỳ lạ, vừa khinh miệt, vừa oán hận. Ánh mắt đó khiến Tiểu Triệu giật mình, cô vô thức lùi lại vài bước. Cô mơ hồ cảm thấy người phụ nữ này có vẻ điên rồi. Để chúc mừng studio khai trương, Trần Đinh đã tặng Tống Thức Chu một chiếc bình gốm vô giá. Đó là tác phẩm đắc ý của bậc thầy Triệu. Trần Đinh và bậc thầy Triệu là bạn thân nhiều năm, nên bà không ngần ngại tặng nó cho Tống Thức Chu, nói rằng nó sẽ làm đẹp cho cửa hàng. Tống Lam Y nhìn quanh một vòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên chiếc bình đó. Trời đã tối hẳn, người đi đường thưa thớt dần. Trong studio trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiếng gót giày cao gót gõ xuống sàn gỗ phát ra những âm thanh lách cách. Tim Tiểu Triệu bỗng thắt lại. Cô vô thức đi theo sau Tống Lam Y, sợ rằng bà ta sẽ làm gì đó không tốt với chiếc bình quý. Cô lấy hết can đảm, bước lên phía trước, nói: thưa cô, hôm nay chúng tôi đã hết giờ làm việc rồi. Nếu cô có ý định đặt gốm sứ, cô có thể liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Tống Thức Chu bước ra từ phòng nghỉ, chiếc áo khoác dạ đen vẫn chưa mặc xong, một tay còn chưa luồn vào tay áo. Cô bước vội, vừa đi vừa mặc áo. Tống Lam Y đang nhìn chăm chú vào chiếc bình trong tủ trưng bày. Nghe thấy tiếng bước chân, bà theo phản xạ quay đầu lại. Ánh mắt của bà và Tống Thức Chu chạm nhau. Thứ này là con làm ra sao? Cách chương.